Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 527, đến họa. Nam đầu chọc hỏi, có thể hay không nói một chút lý do của ngươi? Mạnh Tử Đào cười ha ha, vừa nãy ngươi nói bức họa này là Nhậm Bá Niên họa. Nam đầu chọc nghe Mạnh Tử Đào hỏi như vậy, có chút yên lòng hạ xuống, nói rằng... Ngươi là nói Nhậm Bá Niên sẽ không cho Thái Bình Thiên Quốc vẽ vời sao? Ngươi đây liền sai rồi. Nhậm Bá Niên từng ở mười mấy tuổi thanh niên thời kỳ. Ở Thái Bình Thiên Quốc trong quân trưởng đại kỳ. Mãi đến tận Kim Lăng Luân Hãm. Nhậm Bá Niên mới về quê nhà. Họa bức họa này cũng là có thể mà. Mạnh Tử Đào hỏi ngược lại. Nếu ngươi cũng biết hắn ở Thái Bình quân trưởng đại kỳ. Hắn làm sao có khả năng sẽ bị liên lụy đến bảo tàng chuyện quan trọng như vậy tới? Ây, coi như không phải Nhậm Bá Niên họa đi. Nam đầu chọc biết mình mới vừa nói có chút gượng ép. Liền chuyển đề tài. Hỏi, vậy ngươi nói nội dung không đúng là xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào nói rằng, ngươi nên đối với Thái Bình Thiên Quốc họa không có nghiên cứu chứ? Nếu như ngươi có nghiên cứu... Hẳn phải biết Thái Bình Thiên Quốc họa không cho phép hội nhân vật. Không cho phép hội nhân vật. Nam đầu chọc nghe xong đáp án này. Có vẻ vô cùng kinh ngạc. Mạnh Tử Đào nói rằng. Ngươi đừng tưởng rằng đây là ta nói hưu nói vượn. Ngươi chỉ cần tra một chút có liên quan tư liệu. Liền biết Thái Bình Thiên Quốc không cho phép hội nhân vật này một quy định. Ở một cái lúc đó ở qua Kim Lăng gọi là địch phù đạo nhân Kim Lăng tạp ký bên trong minh xác vạch ra. Đến, hắn ghi lại Thái Bình Thiên Quốc bức tranh, nói chắc chắn chế độ không cho phép hội nhân vật này một cái. Nam đầu chọc có chút bán tín bán, nghi địa nói, cái kia chung quy phải có lý do chứ. Mạnh Tử Đào nói, liên quan với Thái Bình Thiên Quốc tại sao không cho phép hội nhân vật. Cái kia đạo nhân cũng không có nói đến, lúc đó người ghi chép bên trong cũng không gặp có liên quan nội dung. Nhưng ở Thiên Vương Hồng Tú toàn ngôn luận bên trong, lại nói đến rất rõ ràng. Hắn nói, đế tối não là thần tượng. Còn nói, lự người làm xem hãm trầm luân. Vì lẽ đó ở hắn ban bố lệnh cấm chiếu chỉ bên trong. Liền quy định, thổ, mộc, thạch, kim, chỉ, ngói xem, chết yêu đáng chết ước sáu dạng. Căn cứ, làm xem, hàm nghĩa đến lĩnh hội. Nói tới, chỉ xem. Đương nhiên là đem chỉ chát cùng hội trên giấy đều bao quát ở bên trong. Đem chỉ chát người xem cùng hội trên giấy người xem cùng thổ. Mộc, thạch, kim, ngói năm loại người xem. Đều cho rằng đáng chết chết yêu. Cái kia họa bên trong người xem. Đương nhiên cũng là đáng chết chết yêu. Này có thể thấy được Thái Bình Thiên Quốc không cho phép hội nhân vật quy định nghiêm khắc. Người, nghĩ, nếu lúc ấy có loại này quy định. Làm sao có khả năng đem ghi chép bảo tàng manh mối nội dung trên. Còn vẽ ra người xem đây. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nam đầu chọc suy nghĩ một chút. Nói rằng, hay là lúc đó vẽ tranh thời điểm. Là đánh phản đạo mà thôi ý nghĩ đây. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Không có nhiều lời. Chuyện như vậy muốn tìm lý do có thể tìm ra một đống lớn đến. Ngược lại từng người có phán đoán của riêng mình. Lúc này. Thang lão sư nói rằng, được rồi, người cũng là đừng nghe gió chính là mưa. Người khác nói bức họa này quan hệ đến Thái Bình Thiên Quốc bảo tàng. Người chẳng lẽ còn thật liền tin tưởng a? Như vậy đi, toán 3.000 đồng tiền, đủ chứ? Nói xong, hắn còn nhìn Mạnh Tử Đào. Hỏi Mạnh Tử Đào có ý kiến gì hay không? Bức họa này họa cũng tạm được. Hơn nữa thước bức không coi là nhỏ. Lấy giá trị thị trường mà nói 3.000 vẫn là rất có lợi. Nhưng nếu như là Mạnh Tử Đào đến trả giới, vừa bắt đầu khẳng định không thể cho 3.000, 1.000 đều không khác mấy. Có điều dù sao cũng là Thang lão sư dẫn bọn họ đến, đều là có chút khuynh hướng. Mặt khác, bức họa này quả thật có chút môn đạo. Cái này môn đạo cũng không phải nói cùng nó nhất định cùng Thái Bình Thiên Quốc bảo tàng có quan hệ. Dị có thể đến cùng không phải vạn năng, nhiều nhất chỉ có thể thông qua giá trị cao thấp để phán đoán một hồi có hay không cùng bảo tàng có quan hệ khả năng, vừa nãy dị năng đưa ra giá trị so với Mạnh Tử Đào đối với bức họa này nhận thức muốn cao hơn 3 lần khoảng chừng. Trái phải, hay là Mạnh Tử Đào nhãn lực còn chưa đủ cao, nhưng gấp 3 chênh lệch giá không thể nghi ngờ hơi cường điệu quá. Vì lẽ đó khẳng định là có chút vấn đề ở bên trong. Chính là bởi vì như vậy, Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng là đáp ứng rồi 3.000 đồng tiền giá cả. Không phải vậy hắn liền bức họa này đều sẽ không cần. Nam đầu chọc có vẻ hơi xoắn xuýt. Chuyện này, lại thêm điểm đi. Bất kể nói thế nào, bức họa này vẫn là rất tốt lão họa. 3.000 ngươi còn không hài lòng. Thang lão sư có chút bất mãn. Nam đầu chọc vẻ mặt đưa đám nói. Đại ca, ta không phải gạt ngài. Nếu như 3.000, ta thật sự liền muốn lỗ vốn. Thang lão sư cau mày. Ngươi sẽ không chân tướng tin người bán lời giải thích chứ? Thấy nam đầu chọc thần thái có chút lúng túng. Hắn có chút tức giận nói. Nếu như vậy, ta cũng giúp không được ngươi. Cũng không thể ngươi thiệt thòi tiền để chúng ta đến điền chứ. Nam đầu chọc cúi đầu khom lưng địa quyến rũ địa cười nói. Đại ca, phiền phức ngài tay khe trong lại sao sao đồ ăn đi. Việc này nói với ta vô dụng. Thang lão sư lạnh, nhạt nói. Ở nam đầu chọc ánh mắt mong chờ bên trong. Mạnh Tử Đào duỗi ra một ngón tay. Lại thêm 1.000. Không được thì thôi. Nam đầu chọc vội vã đồng ý. Được được được, liền cái giá này cho ngài. Ta hiện đang giúp ngươi môn đóng gói. Thang lão sư nói rằng, đóng gói sự tình tạm thời không vội. Chúng ta thật xa chạy tới một chuyến. Chẳng lẽ ngày hôm nay ngươi liền bị điểm ấy, món ăn? Nam đầu chọc gãi gãi hắn đầu chọc. Nói rằng, không dối gạt ngài nói. Có mấy thứ đồ ngay ở ngài đến trước cũng đã định đi ra ngoài. Liền còn lại vài món vớ va vớ vẩn. Nếu như các ngươi không chê, ta đi lấy ra. Thang lão sư nghe xong lời này đột nhiên nở nụ cười. Năng lực a, hiện tại liền hàng cũng không cho ta để lại a. Nam đầu chọc quay về thang lão sư chắp tay nói. Đại ca, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Đều là Thu ca dặn dò. Hắn từ Hồng Kông trở về. Ta thật không dám không đáp ứng a. Thang lão sư trong mắt lóe ra một tia mù mịt. Hắn lúc nào từ Hồng Kông trở về? Nam đầu chọc cũng khởi sướng bực tức. Ta cũng không biết hắn tốt như thế nào đoan quả thực Hồng Kông không đợi. Chạy về tới làm gì? Có điều lúc này ta sẽ không bác hắn mặt mũi. Nhưng nếu như còn giống như kiểu trước đây ép giá, ta chắc chắn sẽ không đáp ứng. Thang lão sư xì cười một tiếng. Ha! Người muốn thật sự có gan này là được. Được rồi, người đem đồ vật lấy ra đi. Nếu như là rác rưởi cũng đừng cầm. Nam đầu chọc suy nghĩ một chút. Nói, được, các ngươi chờ chốc lát. Chờ nam đầu chọc trong phòng. Thang lão sư liền cho hai người nói xin lỗi lên. Thật thật không tiện a. Thật xa mời các ngươi lại đây. Nhưng ra chuyện như vậy. Không sao, này không cũng có thu hoạch à. Lã Đông Thần dơ dơ lên vừa nãy được ngọc bội. Tiếp theo có chút ngạc nhiên hỏi. Mạo muội địa hỏi một chút. Cái kia Thu ca là ai vậy? Ta trước đây thật giống chưa từng nghe nói chúng ta kinh thành có nhân vật này. Thang lão sư cười. Ha ha nói. Hắn nha. Nói như thế nào đây? Cùng hắn dính dáng sự tình tổng có một chút phiền toái. Thấy thang lão sư không muốn nói chuyện. Nhiều dáng dấp. Lã Đông Thần cũng là thức thời không có hỏi nhiều. Một lát sau, nam đầu chọc trong tay nâng một cái đồ sứ, còn mang theo một con thư họa đồng đi trở về. Ta chọn tới chọn đi. Tính toán cũng là hai thứ đồ này có thể đối đầu các ngươi mắt. Ngài mấy vị nhìn có được hay không đi? Nam đầu chọc có chút áy náy địa nói rằng, đồ sứ là một cái minh tiên đức thời kỳ thanh hoa bàn. Vẫn là sử dụng tô ma ly thanh liêu cung đình tinh phẩm. Nhưng mà mép miệng nơi thiếu mất một khối thịt, rất lớn ảnh hưởng giá trị của nó. Cho tới thư họa đồng đồ vật bên trong, lại có chút ra ngoài Mạnh Tử Đào dự liệu, là một bức đấu tước đồ thêu. Thêu là một loại lấy thêu lều, thêu châm, thêu giá làm chủ yếu công cụ, dùng sợi tơ, vải tuyến, chỉ thêu, dây điện vàng bạc tuyến ở thêu liêu trên đâm chế đồ án công nghệ. cổ xưng châm phất, văn thêu lại tên châm thêu. Thêu phẩm bao quát sinh hoạt trang phục, ca vũ hoặc hí khúc trang phục, khăn bàn, bao gối, đệm dựa chờ sinh hoạt nhật dụng phẩm, cùng với bình phong, treo tường chờ trang hoàng phẩm. Trong này vừa có thực dụng trang sức hàng mỹ nghệ, cũng có mỹ thuật thưởng thức phẩm. Đại thể dạng hai người gồm nhiều mặt. Thêu châm pháp bao quát tề châm, bộ châm chờ thu mấy chục loại. Chủng loại khá nhiều mà mỗi người có đặc sắc. Ở mấy ngàn năm trong dòng sông lịch sử, nước ta phụ nữ cuồn cuộn không ngừng sinh sản sáng tạo ra các loại ti chức phẩm. Thêu công nghệ họa cũng có thể không ngừng kéo dài, phát triển, trở thành nước ta dân gian truyền thống công nghệ bên trong một đóa kỳ hoa. Nói đến, Mạnh Tử Đào đâm nhau thêu ấn tượng vô cùng sâu sắc. Bởi vì hắn học chữa trị kỹ thuật bên trong, thêu chiếm rất lớn một phần độ dài. Nguyên nhân là thêu quá mức phức tạp đến. Chính là bởi vì quá phức tạp, vì lẽ đó Mạnh Tử Đào cũng không có thâm nhập nghiên cứu. Nhưng căn cứ kinh nghiệm của tiền nhân, giám định thêu thật giả hắn vẫn có thể làm đến. Nam đầu chọc mang đến này tấm thêu tác phẩm vô cùng đặc sắc. Trong hình, có hai con tiểu tước ở bình pha bên trên nô đùa tranh đấu. Lan làm một đoàn, chiếm thượng phong tàn nhang, vuốt trái tóm chặt lấy đối phương uế, vuốt phải nắm chặt đối phương chảo, đang chờ muốn mổ, uế nhưng cũng bị đối phương gắt gao nắm lấy. Hai con tiểu tước đều cánh chim mở lớn, sống động cùng cường độ ở đây đầy đủ thể hiện. Tình cảnh này muôn vàn khó khăn tưởng tượng mà thành, cho là cẩn thận đài quan sát. Hơn nữa, này tấm đấu tước đồ còn không phải họa đi ra, mà là thêu thêu đi ra. Có thể như thế giống y như thật, có thể thấy được tác giả trình độ sự cao siêu. Mạnh Tử Đào đều cảm thấy có chút khó có thể tưởng tượng. Chỉ có điều đáng tiếc chính là, này tấm thêu tác phẩm cũng cùng đồ sứ như thế. Bởi vì bảo tồn phương diện nguyên nhân, phẩm chất có một vài vấn đề. Cụ thể tới nói, tác phẩm trên có môi ban, cùng với trùng chú chờ các loại vấn đề, đã ảnh hưởng đến tác phẩm bản thân. Cũng may, những vấn đề này không tính quá nghiêm trọng. Mặc dù đối với tính nghệ thuật có ảnh hưởng, nhưng vẫn không có đạt đến Mạnh Tử Đào trong lòng điểm mấu chốt. Mặt khác, Mạnh Tử Đào không có nhìn lầm. Đây là một bức Đại Tống thứ tú tác phẩm. Đại Tống là thủ công thêu phát đạt đạt tới đỉnh cao thời kỳ. Đặc biệt ở khai sáng thuần thẩm mỹ họa thêu phương diện, càng có thể nói tuyệt hậu. Thêu họa được tranh cung đình ảnh hưởng, sơn thủy, lầu các, hoa và chim, nhân vật chờ thêu họa kết cấu ngắn gọn, hình tượng sinh động, thiết sắc tinh diệu, thêu họa cùng thêu pháp thư lưu hành. Hoa và chim thêu họa đạt thời điểm 9. Đại Tống thiết lập văn thêu viện, thêu công ước 300 người. Huy Tông Hoàng đế lại thiết thêu họa chuyên khoa, thuần thưởng thức tính thêu lấy phỏng thêu thư họa làm trường. Nhiều lấy danh nhân tác phẩm vào thêu, theo đuổi hội họa hứng thú chí cùng cảnh giới, thêu họa trở thành độc lập nghệ thuật sáng tác. Chỉ bình châm thêu liền sáng chế rất nhiều tân châm pháp. Nhưng bởi vì từ đều biết nguyên nhân, Đại Tống lưu truyền xuống thứ tú tác phẩm cũng không nhiều. Càng không cần phải nói trong đó tinh phẩm tác phẩm, càng là ít ỏi. Mạnh Tử Đào có thể gặp phải, dù cho ở bề ngoài phương diện kém một chút, hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.